Chương 613, ngươi không ngại sao? 2. Lý Tâm Nghi đột nhiên có chút tức giận, nàng không rõ, Lâm Việt vì cái gì đột nhiên muốn đối nàng nói những thứ này. Trên thế giới này có một loại đồ vật so cự tuyệt còn muốn đả thương người, đó chính là công khai nói cho ngươi, ta mãi mãi cũng sẽ không thích ngươi. Dù cho chúng ta cùng một chỗ, dù cho ngươi gả cho ta, ta cu nở dê mãi mãi cũng sẽ không thích ngươi. Lý Tâm Nghi nuốt ngụm nước miếng, cố gắng bình phục một chút chính mình nỗi lòng. Lâm Việt, ngươi hôm nay đến tuột cùng nghĩ muốn nói với ta cái gì? Ngươi có phải hay không nghe ai cho ngươi nói hiệu nói vượn một số chuyện? Vậy ngươi liền trực tiếp nói ra được rồi, không cần như vậy quanh co lòng vòng. Lý Tâm Nghi đột nhiên cu nở dê không nghĩ cô kỵ hình tượng, cho tới nay nàng tại Lâm Việt trước mặt đều là khúng núm, chưa từng dám nổi giận. Nhưng là bây giờ nàng rất rõ ràng cảm giác được Lâm Việt đã biết nàng làm những chuyện kia, cho nên Lâm Việt hiện tại là đang uy hiếp nàng sao? Hắn cố ý không nói mặc, nhưng thật ra là muốn để nàng chủ động nói ra. Ha ha, nghĩ hay lắm, nàng mới sẽ không dễ dàng như vậy làm hắn đạt được đâu. Lâm Việt chỉ là có chút cười hạ, đối với hắn không quan tâm người, hắn liền tức giận đều chẳng muốn tức giận, tự nhiên càng thêm sẽ không để ý cuộc sống khác khí không được. Ta không có ý tứ gì khác, ta chỉ là hy vọng chúng ta đều có thể nghiêm túc suy nghĩ thêm hạ đính hôn sự tình. Không chỉ là ta, cu nở dê bao quát ngươi. Ta không nghĩ tương lai ngươi hối hận, hoặc là oán trách ta. Ta không cần lại cân nhở ở cờ. Lý Tâm Nghi trầm mặt, thanh âm cu nở dê đột nhiên trở nên rất lạnh. Nàng đối với Lâm Việt mỗi chữ mỗi câu nói rất chân thành. Ta theo cao trung bắt đầu liền suy tính được rất rõ ràng. Ta nhận định ngươi, cu nở dê nhất định phải cùng với ngươi. Mặc kệ ngươi có thích ta hay không, mặc kệ ngươi cảm thấy ta ích kỷ không ích kỷ, những này đều không có quan hệ. Còn có, Lâm Việt, ngươi muốn rõ ràng, chúng ta bây giờ làm chính là một trận giao dịch, mặc kệ ngươi có thích hay không ta, ngươi cũng không có đường lui. Trừ phi Lý Tâm Nghi đột nhiên đối Lâm Việt nở nụ cười gằn, nụ cười kia làm Lâm Việt cảm thấy có chút kinh khủng. Trừ phi ngươi muốn cho ngươi phụ thân cùng ngươi mẫu thân cố gắng cả đời Lâm Thị tập đoàn, cứ như vậy phá sản. Bất quá Lý Tâm Nghi dừng một chút lại tiếp tục nói, Lâm Việt, ngươi nếu là còn đang do dự lời nói, ta có thể lại cho ngươi thời gian cân nhờ ở cờ Lâm ra sự nghiệp, vẫn là ngươi tình yêu, chính ngươi chọn một. Nhân viên phục vụ ở thơ y điếm na y đưa đồ ăn tới, nhìn Lâm Việt cùng Lý Tâm Nghi bầu không khí, không khỏi ngẩn người. Lâm Việt vẫy vẫy tay, làm nàng đem đồ ăn buông xuống. Bất quá Lâm Việt cùng Lý Tâm Nghi ai cũng không hề động đua ý tứ. Bữa cơm này ăn đến tuyệt không vui vẻ. Nhưng là giống như Lâm Việt cùng Lý Tâm Nghi mỗi một bữa cơm đều không có được hoan nghênh tâm qua. Bọn họ vốn cũng không có tiếng nói chung, thường thường đều là Lý Tâm Nghi tự mình nói, Lâm Việt an tĩnh nghe. Lâm Việt không biết như vậy nhật tử còn muốn kéo dài bao lâu, chẳng lẽ là cả một đời sao? Hắn không tiếng động thở dài. Tốt, ta sẽ lại nghiêm túc suy tính một chút, ngươi cũng thế. Ừm. Lý Tâm Nghi gật đầu nói, ta cho ngươi một tuần lễ. Ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng, bởi vì chúng ta hai nhà hợp tác án chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu, ta không có thời gian chờ ngươi. Còn có, ta hy vọng tại ngươi không có suy nghĩ kỹ càng trước, chúng ta vẫn là tiếp tục bảo trì quan hệ như vậy. Ngươi hiểu ý của ta, không nói cách khác, tại ngươi không có quyết định được không cần ta trước đó, chúng ta y lý nguyên vẫn là nam nữ bằng hữu, mặc kệ ngươi trang cu nở dê tốt, vẫn là như thế nào đều được, hy vọng ngươi có thể phối hợp. Lý Tâm Nghi lời nói mang theo một chút uy hiếp, Lâm Việt nhẹ gật đầu.